Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 328 đến 329, đinh đầu thất tiến sách. Góc truyện audio.com, Càn lão ma, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là có ý gì? Vương bá đạo phẫn nộ quát, Càn lão ma, ngươi nhìn ta là ai? Lúc này vương bá huyền đi ra, một trưởng đánh chết một hoàng cung hộ vệ bên người. Vương bá huyền, ngươi, Càn Thiên Phong vẫn chưa nói xong liền bị vương bá huyền cắt đứt. Thật bất ngờ a, thật bất ngờ ta còn chưa có chết. Ánh mắt vương bá huyền bắn ra hận ý, hừ, Càn Khôn nhất chỉ tuy lợi hại, nhưng ngươi thật không ngờ ta tu luyện kim cương bất hoại công. Lại tu luyện bế tức bí quyết, như vậy mới khiến cho ta may mắn đào thoát một kiếp. Tăng thêm linh dược của Dương công tử. Mới khiến cho ta còn sống. Không chỉ có như thế, tu vi của ta còn tiến một bước, đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới. Cái gì, ta giết ngươi, đó là một hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, ta một mực ở chỗ sâu trong hoàng cung dốc lòng tu luyện. Căn bản không có ra hoàng cung, làm sao có thể đi giết ngươi? Hơn nữa ta đi giết ngươi làm gì? Làm như vậy đối với ta căn bản cũng không có bất luận chỗ tốt gì. Càn Thiên Phong nghe vậy mới ý thức tới đây là một âm mưu. Âm mưu lớn nhằm vào Càn gia. Hiểu lầm, ha ha, ngươi một câu hiểu lầm liền muốn cho ta bỏ qua chuyện này. Ngươi quá ngây thơ rồi. Càn Thiên Phong ngươi làm ác như vậy. Kết tuyệt như thế, ta, đúng vào lúc này một cái đầu lâu cao cao vứt lên. Chính Dương, à hát, vương gia các ngươi quá ghê tởm. Rõ ràng giết Càn Nguyên Quốc Hoàng Thái tử ta, giết, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta, giết, vì Thái tử báo thù, Hoàng đế Càn Nguyên Quốc quát to, chấm, giết à hát, giết, trong nháy mắt này tiếng giết rung trời, vô số quân đội hướng phía vương gia xung phong liều chết qua. Giết được tốt, vương bá huyền thấy không khỏi cuồng tiếu nói, không chỉ muốn giết Thái tử bọn chúng đi. Còn muốn giết hoàng đế của bọn hắn, Càn gia chiếm cứ Càn Nguyên Quốc cũng quá lâu, là thời điểm thay đổi triều đại rồi. Giết à hát, giết sạch bọn hắn, vương bá huyền đánh ra một quyền, lập tức đánh chết mấy trăm binh sĩ. Dương Lỗi ra Dương gia, đang chuẩn bị đi hoàng cung, lại không nghĩ chứng kiến một người. Người này đúng là người ở gia tộc thí luyện đưa Dương Lỗi vào chỗ chết. Dương Thiên Lôi. Ngày đó Dương Lỗi phế bỏ Dương Thiên Lôi, để cho hắn trở thành một phế nhân. Hôm nay thực lực khôi phục không sai biệt lắm, bất quá cuối cùng không thể làm nam nhân. Từ nay về sau tính tình đại biến, lần này ở chỗ này chứng kiến hắn, lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Thằng này trên cơ bản đều là ở trong nhà, lần này rõ ràng hiện ra ở chỗ này, lại một bộ cẩn thận từng ly từng tí. Cái này rất hiển nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Vì vậy Dương Lỗi liền lén lút đi theo. Dương Lỗi phát hiện Dương Thiên Lôi tiến vào một hẻm nhỏ. Rẽ vào rất nhiều đường rẽ. Cuối cùng đi tới một gian phòng ở cũ nát. Tại đây ngược lại là che giấu không thôi. Hắn tới nơi này làm gì? Gạt mọi người, khẳng định có bí mật gì không thể cho ai biết. Lúc này Dương Lỗi không dám khinh thường. Mở ra chân thực ưng nhãn. Cái phòng ở cũ nát này, hoàn toàn bạo lộ ở trước mắt Dương Lỗi. Trong phòng có một người, hắc y nhân, toàn bộ mặt đều che lại, chỉ chừa ra một đôi mắt. Đôi mắt này ngược lại là rất linh động, hiển nhiên người này tu vi không thấp. Dương Lỗi ném qua một cái giám định thuật, thiên tinh vũ, tu vi vũ thần cấp 2, thiên tinh lâu lâu chủ. Dương Lỗi thấy thế kinh hãi không thôi. Người này rõ ràng là thiên tinh lâu lâu chủ thiên tinh vũ. Quá khiến người ngoài ý rồi. Xem ra thiên tinh vũ này thực ý định động thủ. Thiên tinh lâu phái ra rất nhiều sát thủ. Cả đám đều không có thể làm gì mình. Đối phó mình, đều là có đến mà không có về. Lần này thiên tinh vũ xem ra là đối với mình ý quyết giết rồi. Mà Dương Thiên Lôi thật khiến Dương Lỗi có chút giật mình. Không nghĩ tới thiên tinh lâu sát thủ này lại cùng hắn có quan hệ. Lúc này trong nội tâm Dương Lỗi đã vì hắn định ra tử hình. Một lần lại một lần muốn đối phó mình, thỉnh động sát thủ đối phó mình. Hắn phải chết, qua chút ít ngày nữa. Mình liền phải ly khai. nếu như không xử lý tốt, không đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết trong trứng nước. Mình là không thể nào an tâm đi huyền cơ môn đấy. Dương Thiên Lôi chính là một cái trong đó. Về phần mặt khác, Vương gia cùng Càn gia đã ở bên trong an bài. Còn có Triệu gia, nếu như Triệu gia không cảm thấy được mà nói, cái kia cũng chỉ có cùng một chỗ thu thập. Bất quá Dương Lỗi tinh tường, nếu như ngay cả Triệu gia cũng muốn thu thập mà nói, ở trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành, trừ khi hạ độc, hoặc là để cho lão tử quỷ xuất mã. Ngươi đã đến rồi, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Đồ đạc cần mang có tới không? Thiên Tinh Vũ nhìn xem Dương Thiên Lôi nói. Đã mang đến, đây là đồ vật ngươi cần. Dương Thiên Lôi lấy ra một vật. Thiên Tinh Vũ mở ra xem xét. Sau đó khép lại, ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Thiên Lôi nói. Ngươi xác định đây là thật hay sao? Cái này cũng không thể qua loa. Nếu như xảy ra một chút sai lầm mà nói, sẽ thất bại trong gang tấc. Còn bị cắn trả, thứ này cắn trả chi lực là cực kỳ khủng bố đấy. Yên tâm, cái này là đồ vật của Dương Lỗi. Không có sai được, Dương Lỗi để cho ta thành phế nhân. Ta cùng hắn thù không đội trời chung. Ta nhất định phải làm cho hắn chết, để cho hắn vạn kiếp bất phục. Dương Thiên Lôi khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng cắn răng, hai mắt cừu hận như lửa. Cả người bệnh tâm thần kêu. Hắn đối với Dương Lỗi đã hận đến tận xương tủy. Thật sự là tốt rồi. Thiên Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Nếu như cái này xác định là đồ vật của Dương Lỗi mà nói, như vậy ta có bảy thành nắm chắc. Nếu như ngươi có thể lấy tới huyết dịch của Dương Lỗi mà nói, như vậy xác suất thành công sẽ đạt tới thập thành. Máu của hắn rất khó lấy tới. Ta không có cách nào. Hắn quá cường đại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Dương Thiên Lôi oán hận nói, ở nửa năm trước gia tộc thí luyện, Dương Lỗi bất quá là một phế vật ngay cả luyện khí cũng không có đạt tới mà thôi. Nhưng chỉ chớp mắt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn mấy tháng liền vượt qua mình, vượt qua Dương gia một đời trẻ tuổi, thậm chí đã vượt qua Càn Nguyên Quốc trẻ tuổi, trở thành Càn Nguyên Quốc ngàn năm không ra thiên tài, thậm chí ở toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục cũng là thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Được rồi, máu của hắn, ta nghĩ biện pháp lấy tới. Thiên Tinh Vũ hít một hơi nói. Buổi tối hôm nay ta sẽ tìm cơ hội đi tìm Dương Lỗi. Hy vọng có thể lấy tới máu của hắn. Thiên Tinh Vũ đối với Dương Lỗi là điều tra được rất rõ ràng. Cảnh giới của hắn tuy bất quá là vũ đế, nhưng chiến lực lại cực kỳ khủng bố. Đã từng đánh chết qua vũ thần cấp cao thủ. Thậm chí nghe nói ngay cả vũ thần đại viên mãn cao thủ cũng bại trong tay hắn. Vì cái này có đầu cơ trục lợi, nhưng cũng đủ để chứng minh Dương Lỗi khủng bố, cho nên Thiên Tinh Vũ cũng không có nắm chắc đi đánh chết hắn. Dù là ám sát cũng không có khả năng, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn máu của hắn. Sau khi đạt được máu của hắn, liền có thể thi triển bí pháp. Cái bí pháp này quỷ dị vô cùng. Cho dù cách ngàn dặm, vạn dặm cũng có thể phát ra hiệu quả. Hơn nữa một khi trúng chiêu, trừ khi cảnh giới của hắn so với mình cao, nếu không căn bản không có khả năng hóa giải. Thiên Tinh Vũ nói, lại để cho Dương Lỗi kính sợ không thôi. Cũng làm cho Dương Lỗi hiếu kỳ không thôi. Đến cùng là vì cái gì? Cần đạt được máu của mình, mà cái túi kia, tăng thêm máu của mình đến cùng có chỗ lợi gì? Bất quá đã nói như vậy, vậy thì tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được máu của mình. Dương Lỗi là người cẩn thận, hơn nữa Thiên Tinh Vũ này đã nói như vậy rồi, còn có nắm chắc như thế. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhưng nói đi thì phải nói lại. Hắn nói cắn trả rất mãnh liệt, như vậy nếu như lấy tới không phải là huyết của mình thì sao? Như vậy không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, làm cái gì. Chẳng phải là cũng khó thành công, hơn nữa khả năng tao ngộ cắn trả cực lớn. Nói như vậy, mình làm ra chút huyết dịch ma thú gì đó, nếu như bọn hắn không có phát hiện mà nói, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, đã có thể phòng ngừa tổn thương cho mình, cũng có thể để cho Thiên Tinh Vũ lọt vào cắn trả. Vốn Dương Lỗi ngược lại là muốn trực tiếp liền đánh chết Thiên Tinh Vũ. Nhưng không biết làm sao hiện tại thực lực của mình còn chưa đủ. chặn giết Thiên Tinh Vũ trừ khi Phong Ẩn Đao hoặc là Tiểu Lý Phi Đao xuất hiện kỹ năng nhất kích tất sát. Bằng không thì căn bản không có khả năng, nhưng muốn kích phát nhất kích tất sát, xác suất quá thấp, không cần phải đánh rắn động cỏ. Cho nên Dương Lỗi ẩn núp không ra. Tốt, nếu như lấy tới máu của hắn mà nói, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, nếu như của ta là chân chính đinh đầu thất tiến thư mà nói. Như vậy không cần máu của hắn hắn cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái đinh đầu thất tiến thư phỏng chế này dù sao cũng kém xa. Thiên Tinh Vũ thở dài, nghe được Thiên Tinh Vũ nói, Dương Lỗi tâm thần đại chấn, đinh đầu thất tiến thư. Đây không phải cấm thuật pháp bảo của thượng cổ phong thần diễn nghĩa lục áp trên địa cầu sao? Bất quá may mắn, hắn nói không phải đinh đầu thất tiến thư chân chánh, nếu thật là đinh đầu thất tiến thư trong truyền thuyết kia mà nói. Thật sự là khủng bố cực kỳ, thứ này nhất định phải đến tay, bất kể như thế nào nhất định phải đem tới tay. Đây là ý nghĩ trong lòng Dương Lỗi, nếu như mình có thứ này mà nói. Như vậy xem ai không vừa mắt, liền dùng đinh đầu thất tiến thư yếm chết hắn, ta phải trở về, bằng không thì bọn hắn sẽ hoài nghi ta rồi. Lúc này Dương Thiên Lôi đứng dậy nói, tốt, nhớ kỹ, nếu như có thể mà nói, nghĩ biện pháp lấy tới huyết dịch của Dương Lỗi. Cái này ngươi yên tâm, nếu như có thể lấy tới mà nói, ta nhất định sẽ lấy tới. Dương Thiên Lôi hận ý nồng đậm. Hắn phế đi ta muốn giết cả nhà hắn, phụ thân hắn Dương Hữu, còn có mấy lão già Dương Vô Địch, Dương Vô Ngân kia, cũng phải chết. Nói xong Dương Thiên Lôi quay người liền rời đi, lúc này Dương Lỗi lại lạnh lùng cười cười, mình không phải là còn có dịch dung đan sao? Dương Thiên Lôi đã không có tất yếu tồn tại rồi, trước kia là vì lo lắng đánh rắn động cỏ, mà hiện tại nha, chỉ cần mình đánh chết Dương Thiên Lôi. Sau đó biến thành bộ dạng của Dương Thiên Lôi, cầm máu của hắn đi. Như thế, chờ thời điểm Thiên Tinh Vũ tao ngộ cắn trả, mình liền có thể đến đánh lén. Như vậy căn bản không cần Phong Ẩn Đao kích phát nhất kích tất sát cũng có thể giết chết hắn rồi. Thiên Tinh Lâu hai đại lâu chủ, Thiên Tinh Vũ vừa chết, như vậy một người khác cũng không đủ gây sợ. Huống chi Thiên Tinh Vũ này chỉ là vũ thần cấp 2. Mình giết hắn mà nói, liền có thể từ vũ đế bát giai tiến vào vũ đế đại viên mãn cảnh giới. Như vậy tu vi của mình sẽ tái tiến một bước, mà theo như lời Thiên Diệc, Thiên Tinh Lâu lầu nhị chủ tu là so với Thiên Tinh Vũ yếu nhược một bậc. Bất quá là vũ thần nhất giai mà thôi, còn là mới bước vào vũ thần cảnh giới. Như vậy đánh chết hắn vẫn có cơ hội, mình có thể biến hóa trở thành bộ dạng Thiên Tinh Vũ. Lập lại chiêu cũ, một lần hành động đánh giết mà nói, mặc dù không thể thành công, cũng sẽ để cho hắn trọng thương. Nói như vậy, đánh giết hắn mà nói, còn có độ khó gì sao? Bất quá khuyết điểm là mình mới vũ đế cảnh giới, khí thế khó có thể tăng lên, cái ngụy trang này có chút độ khó. Dương Thiên Lôi, ngươi đi nơi nào a? Như thế nào lén lén lút lút như vậy? Thời điểm Dương Thiên Lôi ra căn phòng kia không xa, Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Dương Lỗi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên chứng kiến Dương Lỗi xuất hiện, Dương Thiên Lôi sợ hãi kêu lên một cái. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là theo chân ngươi a, lá gan của ngươi không nhỏ a hát. Rõ ràng cấu kết ngoại nhân, muốn đối phó ta, Dương Lỗi ánh mắt lăng lệ ác liệt. Ngữ khí xâm lãnh, vốn Dương Thiên Lôi là đang hoảng sợ, nhưng nhớ tới Dương Lỗi để cho mình biến thành một tên phế nhân. Lập tức nộ lên, trừng mắt nói, hừ, đúng thì thế nào, ta muốn ngươi chết, muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi làm hại ta như vậy, ngươi hủy cuộc đời của ta, ngươi nói ta muốn giết ngươi, có sai sao, còn có lão già Dương Vô Địch kia, rõ ràng quan tâm ngươi như vậy, hừ. Thậm chí ngay cả ông nội của ta cũng hướng về ngươi. Ta đây đành phải tìm người đối phó ngươi rồi. Ngươi đáng chết, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một chuôi phi đao. Dù sao ngày như vậy ta đã sống đủ rồi. bất quá ngươi cũng trốn không thoát, không được bao lâu, ngươi sẽ đi theo ta. Ha ha, ha ha, Dương Thiên Lôi không sợ chút nào, khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, thằng này làm người là rất sợ chết, không nghĩ tới lần này rõ ràng cứng như vậy. Bất quá mặc dù là như thế, Dương Lỗi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, phi đao trong tay lập tức bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trái tim Dương Thiên Lôi. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Dương Thiên Lôi, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000, khí công giá trị 100, điểm tích lũy giá trị 100. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát lục chi chương. Dương Lỗi im lặng, điểm kinh nghiệm của thằng này cũng quá ít, cho dù giết vũ sư cũng có điểm kinh nghiệm như vậy. Bất quá tưởng tượng, thằng này bị mình phế đi, có thể có nhiều điểm kinh nghiệm như vậy cũng là khó được rồi. Cách chương.